Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trận chung kết trên lôi đài, vạn chúng chú mục, Thiên Lại, Hạ Bình, Tần Mộc Dương gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mắt Hạ Bình, hai con ngươi đỏ bừng, rốt cục đợi đến ngươi ta ở giữa trận đấu, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi không có bị những người khác đánh bại, mà chính là hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta. Điểm này đáng giá tán dương. Ngươi cũng đã biết vì chờ đợi cơ hội này, ta nhẫn nại bao lâu thời gian. 2 ngày, trọn vẹn 2 ngày, đời này ta đều chưa từng có nhẫn nại qua thời gian dài như vậy. Nhưng là vì tại toàn bộ thiên, thủy thành mặt người trước, đưa ngươi đánh tan. Triệt để dẫm tại dưới chân, ta vẫn là nhẫn, hắn có thể tuyệt đối sẽ không quên. Tại đấu vòng loại thời điểm, cái này hỗn đản mang đến cho mình nhục nhã, nếu như không phải cái này gọi là Hạ Bình gia hòa, hắn Tần Mộc Dương tuyệt đối sẽ không bị người đánh cho thảm như vậy. Bị mấy chục người bao vây, đánh cho theo đầu heo giống như, kém chút ngay cả mình lão ba đều không nhận ra chính mình tới. Chớ đừng nói chi là gia hỏa này thế mà còn dám trước mặt nhiều người như vậy. Qua câu, dẫn Nam Cung Vũ, náo ra lời đồn, toàn bộ thiên thủy thành người nào không biết hắn ưa thích Nam Cung Vũ. Không phải nàng chờ cưới, Nam Cung Vũ sớm liền trở thành hắn cấm. Liến, thế nhưng là tiểu tử này lại dám để Nam Cung Vũ cho hắn đơn độc khiêu vũ. Đây quả thực là cho trên đầu của hắn đội nón xanh. Dạng này sỉ nhục, hắn Tần Mộc Dương nếu như còn có thể nhẫn, hắn cũng là vạn năm rùa đen rút đầu. Ai còn hội coi trọng hắn Tần Mộc Dương, ai còn sẽ cho hắn Tần ra mặt mũi. Tuy nhiên ta rất lợi hại hiểu ngươi hiện tại tâm tình. Nhưng là ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào. Lần tranh tài này ta thắng định. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Tần Mộc Dương. Lộ ra một bộ tông sư khí độ, thắng định, nghe nói như thế, Tần Mộc Dương nhất thời cười rộ lên, cười đến rất lớn tiếng, đến cùng là ai cho ngươi tự tin như vậy, lấy vì đánh bại mấy cái vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đánh bại Lưu Lượng đám rác rưởi này, ngươi liền thật cho là mình vô địch, ngay cả ta Tần Mộc Dương cũng không để vào mắt sao. Oanh vừa dứt lời. Trên người hắn bộc phát ra cường đại đến cực hạn khí tức. Hai chân bộc phát ra đáng sợ sức lực. Lập tức liền chấn vỡ lôi đài. Xuất hiện 2 cái hố sâu to lớn. Một cỗ kinh khủng chân khí từ Tần Mộc Dương trên thân lan tràn đi ra. Tựa hồ trải rộng toàn thân. Khí thế liên tục tăng lên. Cả người nhìn uyển giống như núi nhỏ cao lớn. Vặn vẹo không khí. Không thể nào, chân khí phòng ra ngoài. Tần Mộc Dương thế mà làm đến chân khí phòng ra ngoài. Hắn chẳng lẽ là tấn thăng đến võ giả cảnh sao? Một cái kiến thức rộng rãi người xem lập tức dọa đến nhảy dựng lên. Khó có thể tin nhìn lấy Tần Mộc Dương động tác. Căn cứ kiến thức của hắn, cũng chỉ có võ giả cảnh cường giả mới có thể làm đến điểm này. Tấn thăng đến võ giả cảnh. Không thể nào, cái này Tần Mộc Dương là biến thái sao? Mới là học sinh cấp 3 mà thôi. Thế mà liền tấn thăng đến võ giả cảnh. Đây là muốn nghịch thiên a. Một cái người xem cũng là chấn kinh. Bọn họ đều là biết muốn tấn thăng đến võ giả cảnh. Đạt tới chân khí phòng ra ngoài là gian nan dường nào sự tình. Võ giả tầm thường cũng cần tốn hao mấy chục năm mới có cái này cơ hội đột phá. Có người thậm chí cả một đời đều không có cơ hội. Chỉ có thể gắt gao thẻ tại cảnh giới này. Đời này đều không thể đột phá. Có thể Tần Mộc Dương lại là tại 18 tuổi thời điểm đột phá đến võ giả cảnh. Cái này không gọi là nghịch thiên. Cái gì mới là nghịch thiên? Khó trách cái này Tần Mộc Dương tự tin như vậy. Nguyên lai là tấn thăng đến võ giả cảnh. Cái này Hạ Bình xong đời. Mặc kệ hắn thực lực cỡ nào nghịch thiên, muốn chiến thắng Vũ Người Cảnh, đơn giản liền là không thể nào sự tình. Đừng nói là chiến thắng, dù cho có thể thương tổn được võ giả cảnh cường giả một cọng lông tóc, đều xem như không tầm thường. Cái này Hạ Bình xong đời, nhất quyền liền sẽ bị Tần Mộc Dương đánh bại, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Đáng thương Hạ Bình, bằng vào tán gái bản lĩnh, một đường thuận lợi tấn thăng đến trận chung kết. Lúc đầu coi là có thể với hiển lộ tài năng, lại là không nghĩ tới gặp được một cái tuyệt thế thiên tài Tần Mộc Dương. Chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là bị nghiền ép. Không hổ là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học, quả nhiên là vương giả trường học, nội tình quá thâm hậu. Trường học khác muốn cầm đến quán quân, đơn giản cũng là đang nằm mơ a. Tỷ lệ cơ hồ là không. Rất nhiều người xem đều là chấn kinh liên tục, xem như bị Tần Mộc Dương cho thấy thực lực triệt để rung động. Một cái 18 tuổi võ giả cảnh cường giả đại biểu cái gì? Cái kia chính là tương lai võ đạo tông sư, tiền đồ vô lượng, 10 năm đều khó gặp thiên tài. Mà cái này Tần Mộc Dương chính là như vậy thiên tài. Vô sỉ a, công ty cá cược cực độ vô sỉ. Khó trách Tần Mộc Dương chiến thắng tỷ lệ đặt cược thấp như vậy. Cảm tình hắn sớm liền hiểu Tần Mộc Dương thực lực chân chính, cho nên mới làm như vậy. Ta liền nói công ty cá cược đem Tần Mộc Dương chiến thắng tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, cái này ở trong quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Muốn tại cái này công ty cá cược trên tay kiếm tiền, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Gừng càng già càng cay a, lại bị công ty cá cược hố. Lúc đầu lấy vì lần này có thể dĩ tiểu bác đại, muốn ép trong cái này Hạ Bình chiến thắng, thu hồi được gấp 10 lần tiền thưởng. Không nghĩ tới lại phải thua. Muốn hố công ty cá cược tiền, còn không bằng đi cướp đoạt so sánh thực tế một chút. Đánh bạc hại người a, đánh bạc nghèo cả đời, gây họa tới nhà đệ tam. Mọi người muốn lấy đó mà làm gương. Một đám dân cờ bạc đang kêu la, chửi lên, từng cái đều là tái mặt. Bọn họ đều là cược Hạ Bình chiến thắng người, lúc đầu muốn kiếm một món hời, không nghĩ tới vẫn là bị hố. Bất quá cũng có một bộ phận người đều là cược Tần Mộc Dương thắng. Dù sao tỷ lệ đặt cược bày ở chỗ này, không ít người cũng biết cái này ở trong có chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại xem xét, quả là thế a, Tần Mộc Dương ẩn giấu thực lực, tấn thăng đến võ giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, công ty cá cược lão tổng bọn người là dương dương đắc ý. Lần này lại kiếm lời một số tiền lớn, xem ra Hạ Bình lần này thua. Khán đài phía dưới, Sở Dung cùng Giang Nhã như bọn người là lắc đầu, thở dài không thôi. Nếu như tất cả mọi người là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả có lẽ còn có đến đánh, nhưng là vũ đồ cảnh cùng võ giả cảnh chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn là chân khí phòng ra ngoài, lực công kích liền cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản là tại hành hạ người mới. Tạo hóa trêu ngươi, cũng chỉ quái Hạ Bình gặp được một cái yêu nghiệt, không phải chiến chi tội. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng là lắc đầu, tuy nhiên có chút tiếc hận, nhưng là Hạ Bình có thể đi đến trận chung kết, chính là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Cho dù ở nơi này thua trận đấu, cũng đủ để vì 95 trung học tranh thủ vô thượng vinh quang. Ha ha, cái này vô sỉ Hạ Bình rốt cục thua. Quá tốt, rốt cục có người có thể ngăn cản cái này hỗn đản. Nếu là thật để tên này thu hoạch được quán quân, cũng không biết đắc chí đến mức nào đâu. Về tới trường học nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân. Tất cả chúng ta chẳng phải là đều chỉ có thể là ngửa hắn hơi thở sinh tồn. May mắn Thiên Thủy Thành còn có người tài ba, không thể để cho hỗn đản này tiếp tục phách lối xuống dưới. Lão thiên có mắt, thương thiên có linh a. Hùng phách thiên các loại đã từng bị Hạ Bình họa hại người, từng cái đều là ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt, rốt cục có nghĩa sĩ đứng ra ngăn cản hỗn đản này tốc độ. Cái này là bực nào chuyện may mắn, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng Hạ Bình tên này thu hoạch được quán quân về sau. Đến tột cùng hội phách lối tới trình độ nào, bọn họ đợi ở trường học ở trong cái chủng loại kia ác mộng. Đơn giản cũng là tối tăm không mặt trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.